Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, Thánh Thiên Sứ Hàng Lâm. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up. Ta nói ngươi người này là lỗ tai có tâm bệnh a? Vẫn là thiếu thông minh. Ngươi bình thường liền là như thế dụ dỗ nhà lành thiếu nam sao? Ngô Địch ngoẹo đầu, thận trọng so với lấy thiên sứ cánh chim bên trên vết rách. Một bên miệng bên trong vẫn tại nghĩ linh tinh. MSLKTW nghe Ngô Địch kia lạnh nhạt, không giống làm ra vẻ lời nói. Lục Dực Thánh pho tượng thiên sứ phía sau người kia trầm mặc hồi lâu. Uy nghiêm mà góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện ra âm vụ chi sắc. Sống qua năm tháng dài đằng đẵng, hắn chưa từng có gặp qua dạng này nhân loại. Dám đối thần bất kính, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Nhưng là Ngô Địch đối với lực lượng thái độ càng làm cho hắn nhìn không thấu. Đến cùng là bởi vì thật không thèm để ý, còn là do ở e ngại chỗ muốn trả ra đại giới. Hoặc là bản thân cũng đã cỗ có đủ lực lượng cường đại, cho nên mới không thèm để ý. Không, không có khả năng. Thánh Thiên Sứ lắc đầu phủ định cái cuối cùng khả năng. Mặc dù Ngô Địch biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là không thể nào là loại cấp bậc kia vô thượng cường giả. Từ đám bọn hắn thiên thần tộc sinh ra đến nay, không có gì ngoài 2 triệu năm trước Hạ Thương số ít mấy người bên ngoài. Khối này chủ đại lục phía trên không có bất kỳ người nào có thể nhập bọn hắn thần nhãn. Trong mắt bọn hắn thiên thần tộc là so nhân tộc càng cao cấp hơn. Chủng tộc cao quý. Nhân loại theo bọn hắn nghĩ chỉ là sâu kiến, thấp các loại chủng tộc, cùng dã thú không khác, sinh mà làm nô tài, quyền sinh sát trong tay tùy ý bọn hắn hành động. Người vật này a, không có công cụ, không tốt dính, bất quá ít như vậy một cái cánh liền không đối xứng. Ta lại giúp ngươi một cái đi, Ngô Địch vẫn nói nhỏ, nói xong, không đợi Thánh Thiên Sứ đáp lại. Ngô Địch chính là vây quanh tế đàn một bên khác, bàn tay nhẹ nhàng hướng một bên khác cánh chim một chạm mà rơi. Lập tức nguyên bản thiên sứ 6 cánh pho tượng biến thành thiên sứ 4 cánh. Tốt, dạng này liền đối xứng. Ngô Địch trong tay dẫn theo 2 cái lớn cánh, rời khỏi tế đàn, chỉ tiếc là tảng đá, không thể ăn. Ngô Địch thoáng có chút tiếc hận nhìn một chút trong tay thiên sứ lớn cánh. Đủ rồi. Một tiếng gào to thông qua thánh pho tượng thiên sứ, từ xa xôi dị không gian đại lục truyền đến. Đối với Ngô Địch đủ loại sở tác sở vi, thánh thiên sứ rốt cục vẫn là không thể nhịn được nữa. Bọn hắn thiên sứ thần tộc cao bậc nào quý, áp đảo thế nhân phía trên. Nhưng ngày hôm nay, bọn hắn ban cho nhân gian, dùng cho cung cấp hèn mọn nhân tộc quý bái Lục Dực thánh pho tượng thiên sứ lại bị một nhân loại khinh nhờn. Gãy rơi 2 con cánh chim, đánh rớt phàm trần, đây là vô cùng nhục nhã, hèn mọn nhân loại, các ngươi quả nhưng đã chối bỏ lúc trước đối với chúng ta thần tộc phát hạ lời thề. Rất tốt, đương tận thế hàng lâm, các ngươi sẽ không còn bất cứ hy vọng nào. Thánh thiên sứ băng lãnh như cửu u cương phong thanh, âm truyền ra, khiến người không tự chủ cơ thể phát lạnh. Điểu nhân, ngươi túng ngược lại là rất chảnh chứ. Đáng tiếc, người nếu không phải là người hình, về sau nhìn thấy các ngươi điểu nhân nhất tộc, ta sẽ thử nghiệm lấy tối cao lễ tiết, thịt kho tàu mấy đôi cánh. Ngô Địch sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không hề bận tâm, đối với thánh thiên sứ kia từ đầu đến cuối cao cao tại thượng thái độ. Ngô Địch tự nhiên không ưa, hắn vốn cũng không phải là một cái sẽ có cố kỵ người. Giờ phút này mở miệng tướng đỗi tự nhiên miệng hạ không lưu tình. Một câu điểu nhân chính là khiến cho dị không gian đại lục trong thánh điện thánh thiên sứ khí giận sôi lên. Điểu nhân, phía sau bọn họ gánh vác chính là thượng thiên ban ân, là chân chính thần thánh cánh chim, làm sao có thể cùng những cái kia đê tiện phi cầm đánh đồng. Bọn hắn là chân chính thần, thượng thiên điều động sứ giả, thiên thần tộc cao cao tại thượng, tồn thế vạn vạn năm. Còn không ai dám đối bọn hắn như thế bất kính, xưng hô bọn hắn điểu nhân, giống xa xôi dị không gian thánh điện, Thánh thiên sứ không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân thánh giả uy nghiêm vô song, khiến mảnh này thánh điện khu vực bên trong thiên thần tộc tử dân nhịn không được run lẩy bẩy. Một đoàn xích kim sắc máu tươi như là một vòng mặt trời nhỏ, từ trong thánh điện từ từ bay lên. So với ban cho Bạch Dương bay kia một đoàn máu còn chói mắt hơn vô số lần. Uy nghiêm mà thần thánh, nóng bỏng mà cường đại. Thánh thiên sứ lăng không mà lên, sau lưng ba cặp lục rực mở rộng ra đến, tựa hồ khép lại toàn bộ thế giới, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận thánh uy lan tràn ra, khiến vạn linh khuất phục. Kẻ độc thần, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, đều chỉ có một con đường chết. Thánh thiên sứ hai mắt kích xạ ra hai đạo lập lòe thần quang, rơi vào trước mặt tinh trụ bên trên, bờ môi lấy một loại đặc biệt tiết tấu đóng mở, miệng tụng cái này đến cái khác kỳ dị âm tiết. Giáng lâm, thánh thiên sứ cao quát một tiếng, xích kim sắc thần huyết dung nhập vào tinh trụ bên trong. Đang đánh phá lưỡng giới hàng rào thời điểm, tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là cuối cùng vẫn là mang theo thánh thiên sứ một tia vô thượng chi lực giáng lâm tại nội. Viện cấm địa thiên sứ trên tế đàn. Ông tế đàn bên trên thiên sứ sáu cánh pho tượng truyền ra một trận ba động kỳ dị. Ngay sau đó bằng đá pho tượng thiên sứ phảng phất phục đang sống, đột nhiên mở hai mắt ra. Trời long đất lở, thánh uy như thủy triều, trong nháy mắt càn quét cả tòa đô thành, khiến vô số người run rẩy. Đây là cấm phương hướng, chiến thần học viện cao tầng, viện trưởng Sở Lăng Xa đám người nhất thời quá sợ hãi. Nội viện chiến thần điện tầng cao nhất, hơn 10 tòa uy nghiêm tượng đá lay động, truyền ra trận trận ba động khủng bố. Khải hoàn đường cái, đồ tể cùng rượu nếp cơ hồ là cùng lúc xông lên trời. Nhìn xem nội viện cấm phương hướng phóng lên tận trời ánh sáng thần thánh, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đến, đồ tể lớn giơ tay lên, một thanh dài không quá ba tấc đao mổ heo đảo ngược lấy bay đến đồ tể trong tay. Lưỡi đao lóe ra thần quang bảy màu, liền xem như ngày xưa Minh Hữu, nếu là khác người cũng muốn trả giá đắt. Rượu nếp âm thanh lạnh lùng nói, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Lúc này nội viện cấm địa giáng lâm nhập thân vào pho tượng thiên sứ bên trên thánh thiên sứ, tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía Ngô Địch, như cùng ở tại nhìn một người chết. Pho tượng thiên sứ cùng tế đàn tách rời, trôi nổi tại giữa không trung, sau lưng bị Ngô Địch bẻ gãy một đôi cánh chim một lần nữa mọc ra, chẳng qua là lấy quang dực hình thái xuất hiện, nhìn không quá rõ ràng, nhưng là liền là cái này một đôi quang dực, lại là ngưng tụ thánh thiên sứ hơn phân nửa lực lượng, nguy hiểm vô cùng. Ti tiện nhân loại, thần phục sau đó sám hối, vì tội lỗi của ngươi mà vĩnh thế hối hận. Thánh thiên sứ lạnh lùng nói, giống, ngươi thật đúng là dám hạ đến a. Chỉ tiếc đây không phải ngươi cái điểu nhân chân thân. Ngô Địch vẫn như cũ không sợ, đối mặt vô tận thánh lực quang huy, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, như cùng một chuôi giấu đi mũi nhọn lợi kiếm. Không ra thì thôi, vừa ra kinh thiên hạ, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Thánh thiên sứ nói, sau lưng sáu mảnh cánh chim giãn ra, hóa ra một mảnh trắng noãn thánh vực đem Ngô Địch bao phủ ở trong đó. Thần nói, người muốn chết. Thánh thiên sứ nhấn một ngón tay, thánh vực quang mang phô thiên cái địa, hướng Ngô Địch ép xuống. Thánh thiên sứ trên mặt nụ cười cao ngạo, chuẩn bị mắt thấy Ngô Địch vùng vẫy dẫy chết, cho hắn hy vọng sau đó lại triệt để phá diệt. Nhưng mà sau một khắc chỉ nghe xoẹt một tiếng, như là trang giấy bị xé mở, thánh khiết thánh vực tại Ngô Địch trong tay chỉ là như là một mảnh giấy bị từ đó xé mở. Cao cao tại thượng, đứng cao như vậy, ngươi không lạnh sao? Ta nhìn ngươi vẫn là xuống đây đi. Ngô Địch tung trời mà lên, nhảy lên nhảy đến thánh pho tượng thiên sứ sau lưng, một tay nắm lấy một cái cánh chim, ngạnh sinh sinh đem giật xuống. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.